Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 543, đường chi cuối cùng. Gặp Sở Lăng Tại Tiêu, các đại thế giới tất cả mọi người trông thấy Sở Lăng Tiêu dưới thân Thái Sơn, trong nháy mắt hóa thành tro tàn trong tích tắc. Tất cả đều hoảng sợ, tâm lý toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thì liền Hiên Kỳ bảy đại vô thượng cường giả trong mắt, giờ phút này cũng không khỏi sinh ra một chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ liền tại bọn hắn biến mất một khắc này, Diệt Thiên liền đã cường đại đến tình trạng như thế sao? Lúc trước Diệt Thiên, thế nhưng là bất kể như thế nào, đều không thể dao động Sở Lăng Tiêu một chút đó ha. Giờ phút này, tùy ý nhất kích, lại liền đem dưới thân Thái Sơn cho trong nháy mắt biến thành tro tàn. Cái này, thật chẳng lẽ phải thua sao? Không chờ các phương thế giới tất cả mọi người lấy lại tinh thần, Diệt Thiên một kích kia đã đánh vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Lần này, không lại hướng lúc trước như vậy, không có không một tia khởi sắc. Giờ phút này mặc cho ai đều có thể nghe được cái kia rắn rắn chắc chắc đụng vào trên nhục thể thanh âm, giống như đánh vào một trang giấy phía trên, trong nháy mắt đánh xuyên một dạng. Tất cả mọi người một trái tim cũng không khỏi nhanh vặn ra máu, vì Sở Lăng Tiêu tràn đầy khẩn trương lên. Theo bọn họ nhận biết Sở Lăng Tiêu đến bây giờ, còn chưa bao giờ trông thấy có người lực lượng có thể đánh tới Sở Lăng Tiêu trên nhục thể. Lần này Diệt Thiên lực lượng quả thực để mấy cái đại thế giới vô số mắt người toát ra một vệt xưa nay chưa từng có sợ hãi. Bại, muốn thật phải thua sao? Bất quá khi trông thấy Sở Lăng Tiêu sắc mặt vẫn như cũ không có chút nào biến hóa lúc, hoặc nhiều hoặc ít lên một tia an ủi. Thú bị nhốt chi tranh, lấy ngươi bây giờ trạng thái, đã tuyệt đối không thể tiếp nhận ta 3 chiêu. Có thể đến đón lấy, Diệt Thiên lại nhất thời như một chậu nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. 3 chiêu sau đối phương đều đã nói như vậy, vậy liền biểu thị vừa mới nhất kích đã để vị này thụ cực hắn nội thương nghiêm trọng. Giờ phút này trạng thái nhìn như không có chút nào biến hóa, kỳ thật thân thể sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Sư phụ, Phượng Mộ Tuyết bọn người tất cả đều ứa ra ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn lấy 12 trong vũ trụ Sở Lăng Tiêu, trong mắt nhất thời tràn đầy lo lắng. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy Sở Lăng Tiêu đối mặt như thế khốn cục. Một khi bại vong, bọn họ cái này mấy cái đại thế giới chỉ sợ thật muốn toàn bộ biến mất. Giờ khắc này, cho dù sợ hãi Sở Lăng Tiêu sau khi trở về lần nữa hỏi tội bọn họ các đại vạn giới chi địa chủng tộc, cũng nhịn không được vì Sở Lăng Tiêu lau một vệt mồ hôi. So với Sở Lăng Tiêu, những thứ này tổ đế cấp sinh mệnh thể, còn có cái này càng khủng bố hơn thanh niên mặc áo đen, đủ loại hành động chỉ có thể dùng tàn nhẫn 2 chữ để hình dung. Các ngươi lui ra, ta còn có lời muốn hỏi hắn. Diệt Thiên giờ phút này tâm lý tràn đầy tự tin, vung tay lên liền muốn để sau lưng 6 tôn tổ đế lui qua một bên. Hắn hôm nay sớm đã không cần ngoại lực trèo trống, nhất kích phía dưới ai có thể ngăn cản hắn. Nghe vậy, Yêu Tôn, Ma Kiếp chờ 6 đại tổ đế toàn đều lui sang một bên, trong mắt tràn đầy mỉa mai, nhìn lấy trong mắt bọn hắn đã hấp hối Sở Lăng Tiêu, khóe miệng toàn cũng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Bọn họ cũng tin tưởng, thời khắc này Sở Lăng Tiêu, tuy nhiên mặt ngoài không có thụ bất luận cái gì thương tổn, nhưng đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Cái kia hóa thành tro tàn Thái Sơn, chính là chứng minh tốt nhất. Cái này không khỏi rốt cục để Yêu Tôn, Ma Kiếp chờ trong lòng người thở dài một hơi, rốt cục nhanh phải kết thúc. Bọn họ chuyến này Thật sự là biến đổi bất ngờ a. May mắn thập nhị chuyển trấn ngục diệt thiên lĩnh vực, không để cho bọn họ thất vọng. Thật như trong truyền thuyết như thế, là chỗ này điểm tựa phía trên trung cực đại sát khí. Nắm giữ khởi động lại thiên địa lực lượng, giải quyết nam nhân này, còn có ai có thể ngăn cản bọn họ? Sau này, bọn họ chính là chỗ này điểm tựa phía trên chúa tể. Có thể muốn làm gì thì làm, không ai có thể lại để bọn hắn kiêng kỵ một hai. Hành sự lén lút, nhìn lấy Diệt Thiên từng bước một, khắp Sở Lăng Tiêu đi tới. Giờ khắc này, trong mắt mọi người, đều tràn đầy lo lắng. Nắm thật chặt song quyền, thẳng nuốt một cái cổ họng. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc là chính ngươi không trân quý thôi. Hiện tại ta muốn giết ngươi, không cần tốn nhiều sức, nhưng ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể nói cho ngươi nắm giữ thế gian bí mật, ta có thể không giết ngươi. Băng lãnh thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người nhịn không được ra đầu tê dại một hồi. Hai chân đều có chút đứng không yên, tâm đều nhanh lạnh, bại, thật bại, liền vị này lại đều có thua một ngày. Sáu tôn tổ đế, tất cả đều đứng ở phía sau, hai tay ôm ngực, như giống như xem diễn, trong mắt tràn đầy mỉa mai cùng chiêu tức, bắt đầu không kiêng nể gì cả trên dưới quét mắt Sở Lăng Tiêu. Đều đến lúc này, còn như thế giả vờ giả vịt, quả thực là buồn cười. Trong mắt bọn hắn, Sở Lăng Tiêu bộ này khoanh chân ngồi trong hư không, khép hờ hai mắt, nhìn như bình tĩnh trấn định bộ dáng. Giờ phút này, quá mức trào phúng, chỉ sợ chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình cầm giữ có như thế lực lượng cường đại, lại vẫn như cũ ngăn cản không nổi thập nhị chuyển trấn ngục diệt thiên lĩnh vực. Tại lúc này Diệt Thiên thủ bên trong, đã không có bất luận cái gì sức đánh một trận, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Diệt Thiên thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ kỹ chưa, bây giờ ta đã là điểm tựa đỉnh phong. Ngươi chỉ có con đường này có thể đi. Tĩnh, thời khắc này Diệt Thiên, hắn nói chuyện, ai còn dám nói chuyện, đừng nói là thanh âm. Các đại thế giới tất cả mọi người, tính cả hô hấp, cũng không khỏi đình chỉ. Nhưng sau một khắc, trước mắt bao người, Sở Lăng Tiêu lại là chậm rãi mở hai mắt ra. Ngữ khí lại vẫn như cũ như vậy bình thản, căn bản nghe không ra một tia bị trọng thương dáng vẻ. Sáu tôn tổ đế nhất thời thì không khỏi sững sờ, Liên Diệt Thiên sắc mặt, cũng là khuôn mặt có chút động một chút, chỉ nghe được hắn thản nhiên nói, ngươi, vì sao không nhìn, chi này điểm cuối cùng, có cái gì Diệt Thiên cũng là không nghĩ tới. Sở Lăng Tiêu sẽ nói ra một câu như vậy lời nói. Ở trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn đầy cao ngạo chi sắc, thản nhiên nói, ngươi không lừa được ta. Đã như vậy, ta thì thỏa mãn ngươi cái này cái cuối cùng yêu cầu. Bất quá về sau, ngươi còn không nói, vậy cũng đừng trách ta tự mình động thủ. Kỳ thật Diệt Thiên cũng muốn tận mắt nhìn xem, điểm tựa cuối cùng có cái gì. Hắn cũng biết, chỗ này điểm tựa, đến tột cùng là như thế nào đản sinh. Thập nhị chuyển trấn ngục diệt thiên lĩnh vực, có thể hướng đẩy sau hết thảy kỷ nguyên. Tất nhiên có thể gặp điểm cuối. Ta, thì nhìn xem, chi này điểm cuối cùng, có cái gì? Sau một khắc, theo Diệt Thiên đại thủ vừa rơi xuống, 12 tòa vũ trụ, trong nháy mắt lần nữa chuyển động. Vô số kỷ nguyên, theo trước mắt của hắn từng cái xẹt qua, giờ khắc này, thì liền sáu tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, ánh mắt cũng không nhịn được nhìn sang, nhưng làm hết thảy cuối cùng, càng ngày càng gần lúc, giờ khắc này, khi thấy cuối cùng có một đạo thon dài bóng người, chậm rãi đứng lên trong tích tắc, Diệt Thiên, sáu tôn tổ đế, thậm chí các đại thế giới tất cả mọi người. Tất cả đều ánh mắt nhất thời hơi hơi ngưng tụ lên. Nhất là Diệt Thiên, cùng sáu tôn tổ đế. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, trong mắt chỉ còn lại có 4 chữ. Khó có thể tin, Toàn cũng không khỏi nín thở, chỉ cảm thấy đạo thân ảnh kia thực sự quá quen thuộc. Đó là cái gì? Nhưng ai cũng không dám vững tin. Nhưng khi cuối quang mang biến mất, trong chốc lát, trông thấy đạo thân ảnh kia là ai trong tích tắc. Diệt Thiên, 6 tôn tổ đế, nhất thời trong mắt một mảnh kinh dị, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Một đôi mắt đều nhanh nhìn trợn lồi ra. Cái này sao có thể? Các đại thế giới tất cả mọi người càng là thật sâu hít sâu một hơi. Sau một khắc, chỉ nhìn thấy cái kia đạo thon dài bóng người biến thành một đạo bia đá, phía trên chỉ viết lấy một hàng đỏ tươi chữ lớn: Đường chi cuối cùng, gặp Sở Lăng tại Tiêu. Giờ khắc này, nhàn nhạt thanh âm cũng theo đó rơi vào Diệt Thiên cùng 6 tôn tổ đế bên tai, mặc dù như một nói gió nhẹ lướt qua, nhưng lại kinh hãi bọn họ tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, ánh mắt lại nhìn về phía Sở Lăng Tiêu lúc, trong mắt chỉ còn lại có một mảnh hoảng sợ. Ngươi nói ngươi là điểm tựa đỉnh phong, nhưng ngươi có biết, ngươi bây giờ cùng ai vì địch, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,